Tường Cần biết mình nhiều chuyện rồi. Ngài đừng nói với phu nhân là tôi nói. Cậu nói tiếp. Lúc đó bên kia ghét bỏ phu nhân tuổi còn nhỏ, không muốn cô ấy. Phu nhân đáng thương khóc. À, Chu Tô Lâm khẽ cười. Đó là Tấn Trọng Bắc không tinh mắt. Đúng là, vẫn là ngài thật tinh mắt. Không thể không bội phục công lực vuốt mông ngựa này của Tường Cần. Hiếm thấy được một lần chọc trúng trái tim Chu Tô Lâm. Chu Tô Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Cũng không phải. Sáng sớm sau khi Chu Tô Lâm đi khỏi, sau đó dì Trương lại sớm người cử tới đây. Dì Trương rất chịu khó, người cũng vô cùng thận trọng. Nơi này của Chu Tô Lâm vẫn là bảo bà dọn dẹp. Biết Khương Hiểu bị thương, hôm nay bà cố ý đến sớm một giờ mua xương tươi mới để hầm canh. Bây giờ Khương Hiểu cũng đã quen thuộc với dì. Cô cảm ơn sự chăm sóc của bà. Có một lần, trong lúc hai người vô tình nói chuyện phiếm, dì Trương lo lắng nói một câu: chờ đứa bé lớn tháng hơn có thời mời mẹ cô tới chăm sóc cô. Khương Hiểu cho bà biết vào lúc cô vừa sinh ra thì mẹ đã qua đời. Dì Trương càng thêm để tâm chăm sóc với cô. Hơn 10 giờ chuông cửa reo. Khương Hiểu thở ra một hơi, đã đoán được người đến là ai. Cô đi mở cửa. Mẹ Chu đứng ở cửa, trong tay tài xế xách thực phẩm dinh dưỡng lớn lớn nhỏ nhỏ. Khương Hiểu khẽ gọi một tiếng: mẹ. Mẹ Chu gật đầu, ánh mắt đánh giá cô: đừng đứng, chúng ta ngồi xuống nói đi. Dì Trương biết điều cầm đồ đạc, nói trong nhà có việc đi trước. Phòng khách to như thế chỉ còn lại mẹ Chu và cô. Khương Hiểu suy nghĩ một chút: mẹ, con đi rót nước cho ngài. Mẹ Chu khoát khoát tay: mẹ không khát, con đừng đứng. Bây giờ như thế nào? Tốt hơn nhiều rồi ạ. Mẹ Chu dò dự mấy giây. Chuyện ngày đó chúng ta đều đã biết. Lần này là lỗi của Nhất Nghiên. Bà nó rất tức giận, đã để nó về từ Hồng Kông. Chờ nó về để nó xin lỗi con. Khương Hiểu yên lặng ngồi ở đằng kia. Đột nhiên cô nghĩ tới lần họp phụ huynh lớp 11 đó. Lúc đó cả gia đình bác di cư, cô đành phải ngồi bên chỗ ngồi của mình. May mắn lúc đó Lâm Vu cũng giống như cô. Hai người đều là học sinh có thành tích tốt. Cha mẹ tới hay không, thầy giáo cũng không có ý kiến. Trước khi họp phụ huynh, mẹ Chu còn tâm sự suy nghĩ giáo dục một chút. Trọng điểm kể lại kinh nghiệm học tập của Chu Tô Lâm. Bà mặc bộ váy tao nhã, nói chuyện khéo léo độ lượng. Lúc đó Khương Hiểu cảm thấy khó hiểu. Nếu phương pháp giáo dục con trai của nhà họ Chu là đúng, tại sao không có hiệu quả ở trên người Chu Nhất Nghiên? Có thể thấy Chu Tô Lâm học tập tốt là nhận thức của anh tốt. Tuy thành tích Chu Nhất Nghiên ở vị trí giữa lớp, nhưng nhà trường luôn luôn biết làm náo động. Đủ loại hoạt động văn nghệ đều có bóng dáng của cô ấy. Khương Hiểu vẫn rất giận Nhất Nghiên sao? Khương Hiểu không trả lời. Nếu như chuyện này không liên quan đến Tiểu Đậu Nha, cô có thể sẽ nói thôi. Nhưng bởi vì Tiểu Đậu Nha, cô không thể nhượng bộ. Làm mẹ kiên quyết mẫu mực, cô tin rằng đại bộ phận người mẹ đều yêu con mình. Đương nhiên thế giới này cũng có tồn tại người mẹ nhẫn tâm. Mẹ Chu hơi nhíu nhíu mày. Mẹ biết lần này con chịu oan ức. Đêm đó Tu Lâm cũng nói rõ ràng với chúng ta rồi. Nhất Nghiên là em gái ruột của nó. Nó như thế cũng là vô cùng tức giận. Tu Lâm đã nói Hoa Hạ không cung cấp cho Nhất Nghiên bất kỳ tài nguyên gì. Sau này để cho bản thân Nhất Nghiên thực hiện. Mẹ biết Tu Lâm nói không phải là nói nhảm. Khương Hiểu hiểu tâm tình của mẹ Chu. Chu Nhất Nghiên là con gái ruột của bà. Nào có người mẹ không thiên vị giúp con gái mình. Nếu như hôm nay đoán vị đã nói, Chu Nhất Nghiên gặp phải chuyện như vậy, sợ là đã sớm quậy lật trời rồi. Mẹ, ngài muốn nói gì với con hiểu. Tu Lâm muốn làm gì, con sẽ không nhiều lời. Đây chính là lập trường của cô. Đứa bé ngoan, con và Tu Lâm kết hôn quá gấp rút rồi. Giữa chúng ta cũng không có quá nhiều thời gian ở chung. Có nhiều thời gian đến nhà, tối mai người một nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm. Khương Hiểu nghĩ thầm, mẹ Chu làm người mẹ tốt. Số phận của Chu Nhất Nghiên thật tốt. Mẹ Chu quan sát phòng, các con ở đây cũng quen chưa? Khương Hiểu gật đầu, rất tốt. Mẹ Chu biết hoàn cảnh ngày trước của Khương Hiểu. Nếu như chỗ nào không quen, nói với Chu Tu Lâm hay mẹ đều giống nhau. Đúng rồi, các con chuẩn bị mua gì cho đứa nhỏ chưa? Còn chưa có. Mẹ Chu đứng dậy, đi đến phòng ngủ thứ hai. Phòng này có thể còn cần trang bị lại, cần mua giường trẻ con. Về mẹ đặt trước cho các con. Các con nên về nhà ở, như vậy mẹ cũng có thể chăm sóc con. Con mang thai đứa nhỏ, công việc của Tu Lâm lại vội vàng, có thể nó không chăm sóc con tốt. Trong lúc bất chợt, bà cảm thấy sao phòng ngủ thứ hai có nhiều cái gì đó của Chu Tu Lâm như vậy. Khương Hiểu nói, cảm ơn mẹ. Mẹ Chu khẽ mỉm cười, khách khí cái gì. Mẹ Chu đi rồi, Khương Hiểu ở nhà một mình, buồn chán xem phim trước đây. Kết quả buổi chiều cô nhận được điện thoại của Hoàng Á. Hoàng Á kích động,

Anh ậm ờ nói, có thể thôi. Khương Hiểu vội vàng để điện thoại di động xuống. Ngày mai tôi hỏi dì Triệu một chút, chúng ta trò chuyện. Khương Hiểu nghĩ tới scandal kia, cô muốn nói lại thôi. Có phải thầy Tấn thích chị Ảnh hay không hả? Em quan tâm Tấn Trọng Bắc hay là Trình Ảnh? Tôi chỉ tò mò, trên mạng đã y một đoạn tình tay ba của các người. Chu Tư Lâm nhíu nhíu mày, trên mạng nói cái gì? Fan của chị Ảnh có 1/3 ủng hộ chị Ảnh và thầy Tấn, 1/3 ủng hộ anh và chị Ảnh, còn lại cảm thấy hai người các anh không thích hợp với chị ấy. Chu Tư Lâm kéo một nụ cười, con mắt sâu thẳm nhìn thẳng cô, tự tiếu phi tiếu. Khương Hiểu nhìn anh, nhìn chột dạ. Anh ngơ ngẩn nói, anh và Trình Ảnh không có cái gì cả. Tôi biết. Nhìn ánh mắt thẳng thắn vô tư của anh, cô nói theo bản năng. Khương Hiểu, có đôi khi công việc của chúng ta không cách nào tránh khỏi mấy scandal. Phóng viên viết như thế nào, chúng ta luôn không biết. Nhưng mà anh sẽ cố gắng tránh khỏi việc xuất hiện bản tin. Mà nơi này của anh sẽ không thay đổi, với em, với Tiểu Đậu nha. Đầu óc Khương Hiểu vang lên, ong ong, mất đi năng lực suy nghĩ. Nhìn bộ dáng dung túng của cô, dường như anh rất có cảm giác thành tựu. Khương Hiểu, em nhìn anh như thế nữa, anh sẽ không nhịn được. Khương Hiểu nói, tôi cảm thấy tôi bị vẻ ngoài của anh lừa. Ngài Chu sẽ không nói như vậy. Chu Tu Lâm cười thành tiếng, âm thanh trầm thấp, đầy từ tính. Nếu không thì sao, Tiểu Đậu Nha có như thế nào? Vẻ mặt của Khương Hiểu muốn bùng nổ, cô kéo chăn nằm xuống lần nữa, đưa lưng về phía anh. Cùng giường chung gối thực sự rất nguy hiểm. Xem chừng lúc trước ngủ nhiều, lúc này cô không ngủ được, lật hai cái ở trên giường. Bỗng nhiên Khương Hiểu mở miệng, hôm nay mẹ qua đây nói bà mua giường cho Tiểu Đậu Nha. Không cần, về sau chính chúng ta mua. Mẹ còn nói tối mai cùng ăn cơm. Anh biết ngày mai anh về sớm một chút đón em. Anh thật sự để cho Nhất Nghiên nói lời xin lỗi tôi ư? Em là chị dâu của nó, trong quá khứ chị dâu cả như mẹ, nó nên kính trọng em. Khương Hiểu quay đầu đi, quan hệ cá nhân thật sự là một môn học phức tạp. Chu Tu Lâm khẽ cười, đây là câu hỏi lịch sử các ông để lại. Một miếng ngọc đẹp gây ra hỗn loạn. Khương Hiểu đáp lời của anh, hì hì một tiếng nở nụ cười. Thật ra hoàn toàn có thể lấy câu chuyện trung học của chúng tôi làm đề tài diễn một bộ phim truyền hình. Thật sự, Lâm Vu Tần Hoành là nhân vật chính, tôi và Nhất Nghiên là nữ phụ. Bây giờ phim Vườn Trường vẫn có bị ảnh hưởng nhất định, anh có thể suy nghĩ một chút. Cô còn có sức lực như vậy. Khuya khoắt, không nói yêu thương với chồng của mình ở trên giường, ngược lại nói đến đầu tư. Chu Tô Lâm thở ra một hơi. Trợ lý Khương, chúng ta có thể từ từ nói chuyện công việc trong thời gian làm việc. Ngày kế, Chu Tu Lâm đến công ty, chỉ thấy Tưởng Cần đứng ở cửa phòng làm việc của anh, mặt lộ vẻ khó xử. Chu Tổng, Chu Tiểu Thư ở bên trong chờ ngài, đã nửa tiếng rồi. Tưởng Cần rất buồn bực, Chu Công Chúa hình như có định ý với anh. Chu Tu Lâm gật đầu một cái, cậu đi làm việc đi. Anh đẩy cửa vào, Chu Nhất Nghiên ngồi trên ghế. Anh đến rồi. Chu Nhất Nghiên đứng dậy, mặt mang theo vui vẻ sợ sệt. Chu Tu Lâm đi đến trước bàn làm việc, không nói gì, im lặng nhìn cô. Anh đừng giận em. Khi còn bé em phạm sai lầm, anh cũng đã tha thứ cho em. Chu Tu Lâm nhíu mày một cái. Nhất Nghiên, lần này không phải vấn đề anh tha thứ hay không, người em nên nói xin lỗi chính là Khương Hiểu. Chu Nhất Nghiên nghiêm mặt, phồng miệng không lên tiếng. Cảm xúc cô chuẩn bị trước khi đến đã từng đợt tàn rã. Chuyện vai diễn do anh quyết định, em cảm thấy anh là người chẳng phân biệt được công và tư. Không phải. Khương Hiểu bị thương, em đã làm gì? Khi nào thì em lại trở nên máu lạnh như vậy? Em... Vì Tần Hoành, Nhất Nghiên, em có thể tỉnh táo một chút hay không? Sắc mặt Chu Nhất Nghiên thoáng chốc trở nên trắng như tuyết. Ánh mắt trống rỗng nhìn anh. Anh cũng biết Tần Hoành rồi. Khóe môi cô run lên, cảm giác khổ sở khó tả xông lên đầu. Khương Hiểu nói cho anh biết à? Tần Hoành... Mấy năm nay cô ở nước ngoài, cũng quen với hai người bạn trai. Bạn trai tuyệt không giống Tần Hoành. Dần dần cô đã quên Tần Hoành. Nhưng sau khi trở về, đột nhiên thấy Khương Hiểu, cô bỗng nghĩ đến chuyện trước kia. Cô lúng túng, tức giận. Khương Hiểu xuất hiện không thể nghi ngờ gì đã nhắc nhở cô về chuyện đã xảy ra trong quá khứ kia. Ai cũng không lên tiếng. Trong không khí tràn ngập loại hơi thở vô cùng nóng khét. Chu Tu Lâm tâm không hề nhẫn nại. Nhất Nghiên, em không thể cứ cố chấp như vậy nữa. Nhưng anh ơi, em mới là em ruột của anh. Anh và Khương Hiểu mới biết nhau bao lâu đâu, tại sao anh lại giúp đỡ cô ta như vậy? Chu Nhất Nghiên đỏ mắt. Theo cô, hết thảy đều là việc thiên kinh địa nghĩa. như thế giới này đâu có chuyện theo lễ thưởng như vậy. Nhất Nghiên, làm sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Mặt Chu Tu Lâm trầm như băng. Chu Nhất Nghiên không ngốc, cô nhìn ra Chu Tu Lâm đã cương quyết. Nếu em xin lỗi Khương Hiểu, có phải anh sẽ không quấy nhiễu em quay phim nữa? Có phải em có thể quay cho Niên Hoa không? Chu Tu Lâm nhức đầu. Sao cô trở nên cố chấp như vậy? Đây không phải là một chuyện. Anh gạt người, nếu không phải do anh ra lệnh, sao công việc của em bị hủy bỏ chứ? Anh hai. Chu Tu Lâm từ từ quay mặt sang, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh chỉ nói một lần, chuyện em đã làm sai thì em phải phụ trách. Không dạy dỗ một chút, e là sau này cô thật sự muốn lên trời rồi. Được được. Chu Nhất Nghiên giơ tay lên xoa xoa khóe mắt. Em sẽ xin lỗi cô ta, buổi tối em sẽ đích thân đến xin lỗi cô ta. Anh, em sẽ sửa. Chu Tu Lâm nhẹ như không có gì thở dài. Trước tiên em nên yên tĩnh một chút. Chu Nhất Nghiên rời đi hơn 10 phút sau, Tường Cần gõ cửa vào. Chu Tổng, tất cả mọi người đã đến phòng họp. 9 giờ sáng bọn họ có một cuộc họp về ảnh thị ở Đồi Nam. Hoa Hạ sắp sửa xây một ảnh thị tương tự ở Đồi Nam. Đây cũng là hạng mục lớn nhất của Hoa Hạ vào năm sau. Chu Tu Lâm vuốt trán. Cậu bảo Kỳ Lan gần đây chú ý Nhất Nghiên nhiều hơn một chút. Tôi sẽ thông báo cho Kỳ Lan. Vậy đóng băng hay tiếp tục công việc của Chu tiểu thư? Giải quyết việc chung, không cần đặc biệt kiêng nể em ấy. Tôi hiểu rồi. Tính tình này của Nhất Nghiên ở giới giải trí cũng sẽ không đi xa được. Để con bé hiểu ra sớm một chút cũng tốt. Tưởng Cần gật đầu liên tục. Chu Tổng, ngài đừng quá lo lắng. Chu tiểu thư tuổi còn nhỏ. Chu Tu Lâm vuốt vuốt mi tâm chua xót. Điều Tina đến bộ phận quan hệ công chúng, nhận chức trưởng phòng. Đáy mắt Tưởng Cần chỉ có nghi ngờ ngắn ngủi. Xem ra chiếc thuyền Chu công chúa này cũng không thể dễ dàng lên rồi. Nếu không sao nói lật là lật ngay. Được. Lần này điều Tina đi, nội bộ cũng nhấc lên một cuộc chấn động nhỏ. Mình thằng ám hàng, trong lòng mọi người đều hiểu. Chẳng qua không ai biết rút cuộc lý do Tina bị điều đi. Chuyện này dần dần trở thành ẩn số. Mình thằng ám hàm, ám chỉ nói bên ngoài thì thăng chức, nhưng bên trong lại là đang giáng chức. Khương Hiểu ở nhà một mình, không nhàn rỗi. Cô lại thống kê phim truyền hình nổi tiếng trong gần 2 năm qua. Phim truyền hình nào hợp với thị trường hơn, càng có thể bắt được khẩu vị người xem. Cô nhất định phải rõ ràng. Người quản lý không chỉ cần có quan hệ giao thiệp rộng lớn, còn phải thật tinh mắt, giúp nghệ sĩ mình chọn được bộ phim tốt. Rất nhiều diễn viên dựa vào một vai diễn để xoay người. Nổi tiếng thậm chí một vai diễn kinh điển, làm nên thành tựu cả đời. Thời gian trôi qua rất nhanh, chạng vạng, Chu Tu Lâm trở lại đón cô thì cô mới chợt phát hiện một ngày đã trôi qua như vậy. Chu Tu Lâm nhìn bản ghi chép trên khay trà và trên ghế salon, giải rác. Anh hơi nhíu mày, kéo tay cô, ngưng mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. Khương Hiểu, nghỉ ngơi 2 ngày, chuyện công việc tạm thời không gấp. Tôi có tính toán mà, hôm nay gì cũng theo tôi xuống lầu đi dạo chốc lát. Trong nhà có thư phòng, lần sau có làm việc thì đến thư phòng. Khương Hiểu lẻ lưỡi, tôi quen thế rồi, ở tổ kịch luôn có hoàn cảnh loạn hơn, có lúc làm thống kê trên ghế luôn. Chu Tu Lâm không miễn cưỡng cô, mỗi người có thói quen không giống nhau, chỉ cần cô vui vẻ. Anh sờ đầu cô, chú ý nghỉ ngơi. Hai người cùng nhau đến khách sạn thì cha Chu, mẹ Chu còn có Chu Nhất Nghiên đã đến rồi. Cha Chu nhìn thấy Khương Hiểu thì vẻ mặt lộ ra vui mừng. Mau ngồi đi. Cha Chu là một người sáng suốt lại rộng rãi. Bối cảnh trưởng thành của Khương Hiểu ông cũng đã biết. Khương Hiểu độc lập lớn lên, so sánh với con gái trước mắt nên cha Chu hòa ái hơn với Khương Hiểu. Cha mẹ, Khương Hiểu lễ phép gọi. Mẹ Chu gật đầu một cái. Khương Hiểu, hôm nay sắc mặt con khá hơn ngày hôm qua nhiều. Khương Hiểu cười đáp, con đã khỏe hơn rồi, 2 ngày nữa có thể đi làm. Cha Chu lắc đầu, không cần gấp như vậy. Tu Lâm à, con nói xem có đúng không? Ông chủ con không thể quá hà khắc với nhân viên đâu đấy. Chu Tu Lâm kéo khóe môi, em xem cha cũng không tán thành rồi. Mẹ Chu đẩy Chu Nhất Nghiên một cái, mặt Chu Nhất Nghiên vẫn căng cứng. Cô hờ hững lạnh một tiếng, Khương Hiểu. Cha Chu trầm giọng nói, không có quy củ, gọi chị dâu. Khương Hiểu nói, cha, chúng con là bạn học, kêu tên cũng được mà. Chu Nhất Nghiên trợn mắt nhìn cô. Cha, người trẻ tuổi chúng con đã quen kêu tên. Cô cố ý dừng một chút. Khương Hiểu, chuyện ngày đó là lỗi của tôi không biết cô mang thai. Khương Hiểu ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi quái dị. Chu Nhất Nghiên hít sâu một hơi, bị thái độ của cô kích thích. Cô bưng chén trà chớp mặt lên. Tôi lấy trà thay rượu, mời cô một chén. Hy vọng cô đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này. Khương Hiểu thật không ngờ lần này Chu Nhất Nghiên sẽ sảng khoái chủ động nhận sai. Cái này không giống với tính cách của cô ấy.

nhìn màn ảnh, cười. Khương Hiểu mím khóe miệng, khóe miệng cất dấu ý cười. So với lần trước chụp ảnh ở giấy chứng nhận kết hôn, lúc này lòng cô tựa như pháo hoa đốt ban đêm, màu sắc rực rỡ. Đột nhiên, cô nghiêng đầu một chút, tựa vào vai anh, tay phải giơ lên một cái chữ V, vẻ mặt an nhàn tự đắc. Chu Tô Lâm ấn xuống phím chụp ảnh, hình ảnh định dạng, một tấm hình ngọt ngào. Khương Hiểu giống như vô tình vén vén tóc. Em nhìn một chút, tấm ảnh tự chụp đầu tiên chỉ là anh tự chụp. Cuối cùng, tay dài chụp cô thành khuôn mặt to béo. Cảnh là hoàng hôn màu vàng, hai người thân mật dựa chung một chỗ. Wow, dường như anh đang cười. Khương Hiểu quả thực vô cùng thích tấm hình này, em gửi cho bác. Quả nhiên bác trả lời lại tin tức của cô rất nhanh. Thực sự rất đẹp trai, khó trách cháu âm thầm kết hôn đây. Chàng trai này không nắm chặt từng phút đồng hồ sẽ bị người khác đến theo đuổi nha. Khương Hiểu nhìn di động, âm thầm vui vẻ. Chu Tu Lâm không nhịn được nhếch khóe miệng. Bác nói gì? Khương Hiểu thu hồi vẻ mặt. Bác khen anh đẹp mắt. Chu Tu Lâm ừ một tiếng. Em có thể nói cho bác, anh vẹn toàn cả trong và ngoài. Khương Hiểu ngước đầu. Anh rất tình nghĩa. Lúc này WeChat đã có một tin mới, là em trai họ gửi giọng nói đến. Cô chạm mở trực tiếp. Giọng của James rất hùng hồn. Chị họ, người nọ không phải là nam minh tinh trong giới các chị hả? Chị là người đại diện của anh ta, sau đó chị ngủ với người ta. Trời ơi, chị họ, mau nói cho em biết. Em đảm bảo không nói cho mẹ em biết. Khương Hiểu nhìn Chu Tu Lâm vẻ mặt rối rắm, đôi mắt tức giận cũng đã tròn. Em nhớ khi em trai họ còn nhỏ, xem nhiều tiểu thuyết. Chu Tu Lâm nâng tay xoa xoa đầu cô. Em trai em có tiềm chất làm biên kịch, nhưng Khương Hiểu bị em trai họ chọc đến rồi. Thật sự là cô thừa dịp anh say rượu ngủ với anh, dậu đổ bìm leo là cô làm được. James lại gửi đến một đoạn giọng nói. Chu Tu Lâm nhìn Khương Hiểu. Khương Hiểu hoàn toàn cho phép cất cánh, chạm mở giọng nói. James nói, chị họ, dù thế nào em muốn chúc mừng chị, cả tiền tài và người đều được. Vóc người anh rể khỏe đẹp, chân dài lớn, bình thường chị phải chạy nhanh một chút mới có thể đuổi theo anh ấy. Bây giờ thế nào cũng là chị buôn bán có lời. Mặt của Khương Hiểu cũng đen rồi. Chu Tu Lâm bổ sung thêm, em trai họ em thật dễ thương. Anh suy xét nhiều lần nghĩ tới từ này. Khương Hiểu cắn răng bĩu môi nói, phiên bản thực tế của Hanamichi cực kỳ ngây thơ. Chu Tu Lâm nhìn ra quan hệ của hai chị em này rất tốt. James mới có thể cái gì cũng nói. Cô xấu hổ, chúng ta về nhà đi. Chu Tu Lâm hỏi một tiếng, có một vạn bước chưa? Sau khi ăn xong chúng ta có thể lại đi ra. Một con đường yên tĩnh, ảnh ngược của bóng dáng hai người lắc lư ở trên đường. Khương Hiểu, ừ, cũng gửi cho anh tấm này, ảnh chúng ta chụp chung. Được.